chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 744, góc truyện audio.com. Chương 744, Sung Phong nhận việc hai đứa bé hơi nghi ngờ hỏi, cha đâu vậy mẹ? Lê Nhật Linh không nhịn được bĩu môi nói, cha mấy đứa là một con sâu lớn lười biếng, bây giờ cha vẫn còn đang nằm ngủ ở trên tầng đó. Vậy con đi gọi cha dậy cho. Bé Chí Linh Sung Phong nhận việc đi gọi bố. Không cần đâu con, hôm qua tay cha con bị thương nên hôm nay chúng ta bỏ qua cho cha nha. Lê Nhật Linh nháy mắt một cái, sau đó cô cầm bữa ăn sáng lên tầng, nhưng mà cũng may. Hôm nay cô chuẩn bị bánh mì và sữa đậu nành nên không cần phải đút cho Lâm Quân ăn, rất nhanh Lâm Quân đã giải quyết xong bữa sáng, James cũng gọi điện thoại đến, sau đó Lê Nhật Linh gật đầu một cái nói thời gian và địa điểm gặp mặt ở trước mặt Lâm Quân rồi mới tắt điện thoại. Cô biết Lâm Quân lo lắng cho mình nên cô mới làm như vậy, hơn nữa nếu cô đi đến đó có xảy ra chuyện gì thì Lâm Quân sẽ tìm thấy cô. Lê Nhật Linh sờ sợi dây chuyền trên cổ mình một cái. Nhất định em phải đi một mình. Lâm Quân chăm chú nhìn vào mắt Lê Nhật Linh, anh không chịu được phải xác định một lần nữa. Vâng ạ, Lê Nhật Linh gật đầu một cái. Lâm Quân thấy vậy thì cũng không nói nhiều nữa, anh hôn lên trán Lê Nhật Linh một cái, rồi dịu dàng nói. Em đi nhanh rồi về nhà sớm nha. Trần Hy Tuấn lái xe ra ngoài Phong Linh Đàm, trước kia cậu ta cũng đến đây một lần nhưng tâm trạng lần này cậu ta đến đây hoàn toàn khác với lần trước. Lê Nhật Linh đi từ trong nhà ra, hai đứa bé vẫy tay chào cô, trên mặt Lê Nhật Linh cũng nở nụ cười ấm áp chào lại hai đứa bé, nụ cười lần này của cô giống như một người mẹ tỏa sáng. Trần Hy Tuấn chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của cô khi ở trước mặt cậu ta. Lê Nhật Linh đi về phía xe của cậu ta rồi bước vào trong xe, nhưng bây giờ trong lòng cậu ta lại cảm thấy hồi hộp và bất an, có lẽ đây là nguyên nhân cho dù cậu ta rất nhớ cô nhưng từ lúc cậu A đến thành phố Hà Nội đến bây giờ chưa bao giờ chủ động đến gặp mặt nói chuyện với cô. Cậu ta đang trốn tránh vì nếu gặp cô thì cậu A phải nhìn thẳng vào một sự thật là Lê Nhật Linh không còn ở bên cạnh cậu ta nữa, mặc dù lúc đầu ở nước Mỹ cậu ta đã chuẩn bị tâm lý cho mình khi xảy ra chuyện như này nhưng chưa bao giờ cậu ta nghĩ đến việc đến tận bây giờ cậu ta vẫn thích cô. Nếu không phải lần này James bắt buộc cậu một A phải đến đây thì không biết bao giờ cậu ta mới có đủ can đảm để đến đây. Trần Hy Tuấn, Lê Nhật Linh mở cửa xe xong thì ngồi vào trong xe, cô mỉm cười gọi tên cậu ta. Trần Tuấn Hy gật đầu một cái, nhưng cậu ta không biết mình phải nói chuyện gì mới hợp lý. Trong nháy mắt không khí trong xe dần dần lạnh xuống, Trần Hy Tuấn hít một hơi thật sâu, sau đó cậu ta nở một nụ cười nói. Em ăn sáng chưa? Em ăn rồi, còn anh ăn chưa? Anh chưa ăn, cậu ta vội vàng lái xe đến đón cô nên quên mất. Lê Nhật Linh cầm một hộp sữa từ trong túi xách ra, cô đưa cho Trần Hy Tuấn, anh uống một chút đi. Cảm ơn em, Trần Hy Tuấn mỉm cười nhận hộp sữa, nhưng anh không mở nó ra. Lê Nhật Linh nhìn sắc mặt của cậu ta một lúc thì đã bị câu nói nếu em định nói xin lỗi cô há miệng ra định nói chỉ của Trần Hy Tuấn cắt đứt thì em không cần nói đâu. Đột nhiên Trần Hy Tuấn khỏi động xe, sau đó cậu ta nghiêng đầu miễn cưỡng cười với cô một tiếng. Lúc đầu anh đã nói rồi, anh vĩnh viễn sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em. Đột nhiên Lê Nhật Linh im lặng, cô không biết mình nên nói câu gì, nhưng đây là sự lựa chọn của cô nên cô sẽ không hối hận. Cha anh đâu rồi? Góc truyện audio.com. Ông ta đang đợi chúng ta, em đừng lo lắng, anh sẽ không để ông ta bắt nạt em. Trần Hy Tuấn tưởng là Lê Nhật Linh đang lo lắng về chuyện của Hạ Ly, nên cậu ta mở miệng an ủi cô. Mặc dù chuyện này cậu ta cũng cảm thấy xấu xu như không phải James nói ông ta sẽ không đưa bao giờ Hạ Ly về đó nếu Lê Nhật Linh không đến đây, thì cậu ta sẽ không bao giờ để Lê Nhật Linh gặp mặt James. Từ khi cậu ta còn nhỏ James rất yêu quý cậu A và Trần Hy Lam, cũng chính vì thế ông ta rất bảo vệ bọn họ. Ban đầu khi James đến thành phố Hà Nội thì Trần Hy Tuấn nghĩ mình sẽ bị dạy dỗ và mắng một trận tại vì từ lúc đầu James đã phản đối cậu ta và Lê Nhật Linh yêu nhau. Cậu ta biết suy nghĩ của James, James nghĩ rằng người đàn bà có thể gả cho Lâm Quân thì không phải là một người hiền lành, ông ta sợ cậu bị bắt nạt và phải chịu đựng người đàn bà đó, nhưng cậu ta vẫn cứ làm theo ý của bản thân. Cho đến tận bây giờ cậu ta vẫn không cảm thấy Lê Nhật Linh là một người đàn bà xấu xa, gian xảo. Cậu ta nghĩ chính bản thân cậu ta không phải là một người tài giỏi làm cho Lê Nhật Linh thích thì cũng không oán trách người khác được. Cách chương.